Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267 bí cảnh mở ra. Nhìn toái không thành hình trung niên xác chết, cùng với bị kiếm khí hoàn toàn hủy diệt nhị giai siêu phẩm bảo bình. Ba người trong lúc nhất thời có chút thổn thức, bọn họ thật là quá lợi hại a. Tuy rằng là tam đánh một, nhưng cảnh giới so nhân gia thấp nhiều như vậy. Có thể ở một nén nhang công phu nội đem này đánh chết. Thật sự là không dễ dàng, Phất Y thần thức vừa động dắt túi chữ vật hướng vào phía trong vừa thấy. 3000 cái trung phẩm linh thạch lấp lánh lượng lượng, hoảng đến nghèo hề hề nàng đôi mắt sáng lên. Còn có 9000 cái hạ phẩm linh thạch, cùng với rất rất nhiều có thể bán tốt nhất giới pháp khí cùng tài nguyên. Kiếm lời, ba người bình đem linh thạch điểm trung bình. Còn lại tạp vật tùy tiện phủi đi thành tam phân, một người một phần, cũng không câu nệ ai phân đến đồ vật phẩm giai cao. Trung quy đều là đại kiếm lời một bút, tính thượng này một bút thu hoạch. Phất Y trên người đã có 8000 hạ phẩm linh thạch, 1590 cái trung phẩm linh thạch cùng với 100 cực phẩm linh thạch. Thô sơ giản lược tính ra một chút phân đến tạp vật, cũng có thể bán được 1000 trung phẩm linh thạch cái kia. Cùng các ngươi thương lượng một chút a, ta có thể đem truyền tống phủ lưu trữ sao? Phất Y đáng thương vô cùng mà nháy mắt, ý đồ khiến cho hai người đồng tình. Tống Hồng Viễn khóe mắt hơi trừu, phi thường không thích ứng mà vẫy vẫy tay nói: Phất đạo hữu chạy nhanh thu hồi đến đây đi. Hà tất dùng biểu tình dọa người, Trung Vận cũng đi theo gật gật đầu nói: chính là, muốn ngươi liền nói sao? Dù sao chúng ta đều đánh không lại ngươi. Đúng rồi, cái này phi tiên lệnh chúng ta muốn hay không lưu trữ a? Nàng nói đem xác chết chém thành đất khô cằn, ngồi xổm trên mặt đất nghiên cứu khởi trung niên dùng để dụ hoặc huyết sát cung đệ tử lệnh bài. Hình chữ nhật lệnh bài thượng điêu khắc mỹ nhân phi thiên đồ. Sau lưng khắc có phi tiên hai chữ, nội bộ trận văn cũng không phức tạp. Chỉ là một ít sai khiến bài kiên cố thường quy trận pháp, hai người các ngươi phân đi. Ta đối mỹ nhân không có hứng thú. Phất Y hào phóng mà vẫy vẫy tay. Phi tiên các nếu là bình thường ăn nhậu chơi bời địa phương, nàng còn có hứng thú đi đương một lần khách quý nhạc A. Cung cấp lô đỉnh nơi. Nàng đời này đều không nghĩ lại tiến vào, mỗi khi nghĩ đến có người lợi dụng thực lực không cao nữ. Tu tới tu luyện. Nàng liền hận đến ngứa răng, một là nghĩ tới vạn yêu sơn mạch chung không đếm được nữ nô. Nhị là nghĩ đến tỷ tỷ hai đời đều không có rơi vào hào kết cục. Trong lòng khó tránh khỏi có chút tiếc nuối phẫn uất, Trung Vận bĩu môi. Linh lực vừa chuyển bổ ra một tia lôi quang đem trong tay lệnh bài chấn vỡ. Chẳng hề để ý nói, mỹ nhân ta thấy nhiều, ta cũng không có hứng thú. Tống đạo hữu, chính ngươi đi thôi. Tống Hồng Viễn vội vàng hóa ra một đạo màu đen lợi chảo, đem Trung Vận đưa qua phi tiên lệnh bóp nát. Nhị vị đạo hữu đừng trêu chọc ta, ta xưa nay không mừng này nói. Hắn đảo không phải ở nữ tu trước mặt làm bộ làm tịch, mà là luôn luôn không quen nhìn đã từng chủ thượng giả thiên thành hành động. Vi vân đảo thượng nữ tu phần lớn là người đáng thương, hắn tuy đã làm trợ ác vì ngược việc, nhưng trước nay cũng chỉ là vì giả thiên thành giải quyết một ít phiền toái nhỏ. Cũng không từng trộn lẫn nói trên đảo sinh ý chung, ba người hủy diệt lệnh bài không hề chậm trễ. Cầm kia viên có thể mở ra bí cảnh nhập khẩu Linh Châu. Phi thân dọc theo vực sâu đi xuống bước vào. Khốn Long Nguyên hẹp dài u tĩnh, suốt ngày không thấy ánh mặt trời. Bên trong âm lãnh là từ dưới nền đất, từ nham thạch, từ mỗi một tấc trong không khí phát ra. Nếu không cần linh lực hộ thể, trúc cơ viên mãn tu sĩ đều sẽ cảm thấy lưng lạnh cả người. Vực sâu cái đáy địa thế trình hạ sườn núi, chẳng, bọn họ lẻn vào vị trí xem như ở giữa. Một đường chuyến về ước chừng nửa canh giờ, ba người mới nhìn đến nơi xa vách núi chi gian một đạo màu đen lốc xoáy. Lốc xoáy chung như có tơ máu bơi lội, nhìn qua quỷ dị phi thường. Đó là huyết sát cung thiết hạ sát trận, phòng ngừa tu sĩ mạnh mẽ xâm nhập trong đó. Bất quá cực đạo tông sớm đã có sở chuẩn bị, liền tính không có bắt được Linh Châu chìa khóa, Tống Hồng Viễn trong tay cũng có tông môn nhiệm vụ đường truyền xuống tới giải trận phương pháp. Cho nên ngay từ đầu bọn họ không tính toán kinh động huyết sát cung đệ tử, các ngươi sau này lui. Một ít, ta tới mở ra bí cảnh. Phất y đem trong tay hạt châu lấy thác. Thấy hai người nghe lời mà lùi về sau vài bước. Lúc này mới hướng bên trong rót vào một tia tương đối nhu hòa mộc linh lực. Dù sao cũng là hoàn toàn xa lạ nơi. Vạn nhất mở ra khi có cái gì nguy hiểm hoặc đánh sâu vào. Nàng phản ứng cũng so trung vận. Tống Hồng Viễn mau thượng rất nhiều, quả nhiên. Linh Châu vừa mới bộc phát ra một cổ cường đại trận pháp chi lực. Liền thấy màu đen lốc xoáy trung tơ máu không ngừng quay cuồng. Giống như ở dãy giụa không muốn rời đi. Cùng này cùng thành, toàn bộ nhập khẩu tản mát ra từng trận âm trầm đến xương đánh sâu vào. Vô hình khí lãng chiều bốn phương tám hướng đẩy ra. Chấn đến hai bên vách núi đá vụn bay tán loạn, Phất y sớm có điều liêu. Tâm niệm vừa động gọi ra càn khôn đem nghênh diện mà đến đánh sâu vào đánh tan. Bá đạo kiếm khí quét ngang mở ra. Âm hàn chi khí lập tức lui tán. Ở lốc xoáy trung điên cuồng thoán động tơ máu rốt cuộc an phận xuống dưới. Từ từ hướng tới cùng phương hướng bơi lội. Lốc xoáy trung gian dần dần hiển lộ một đạo nước gợn văn cái trán. Bí cảnh bên trong hơi thở đang từ bên trong chậm rãi trào ra, trung vận đi nhanh tiến lên. Cẩn thận cảm ứng một chút, hai mắt tức khắc sáng lấp lánh, ngữ khí càng là vô cùng nhảy nhót. Nơi này khẳng định có thích hợp ta đồ vật, tuy nói còn không có cảm ứng được lôi linh lực, nhưng tràn ra hơi thở làm ta thập phần tâm an, Phất y cùng Tống Hồng Viễn cũng không tương đồng cảm. Thụ, bất quá như vậy ngược lại càng tốt. Nếu là ba người đều cảm giác được tâm an thoải mái, kia bảo vật cuối cùng cho ai đều không công bằng, đi thôi. Đi vào trước nhìn xem. Tống Hồng Viễn tiến lên hai bước sau bỗng nhiên đứng yên. Xoay người chiều hai người chắp tay. Hơi mang xin lỗi địa đạo. Nhị vị đạo hữu, bên trong tài nguyên muốn nộp lên trên 8 phần. Chúng ta chỉ có thể lưu lại 2 thành. Nếu là gặp gỡ kỳ chân dị bảo, nhị vị có thể lưu lại. Nhưng liền không hảo lại phân này 2 thành tài nguyên, đây là tự nhiên. Trung vận đã có 5 thành nắm chắc, bên trong tuyệt đối có thuộc về nàng cơ duyên. Ngẫm lại có thể đạt được một kiện nhất thích hợp chính mình đồ vật. Cũng điểm số đến một đống chỉ có thể đổi linh thạch cường. Huống chi nàng vốn dĩ chính là dựa vào Phất y quan hệ tới trộn lẫn một chân. Nhiều lắm là vừa mới đấu pháp khi ra điểm lực thôi. Liền tính Tống Hồng Viễn lại cho nàng phân. Nàng cũng ngượng ngùng tiếp a, Phất y đi theo gật gật đầu. Cười tủm tỉm nói, Tống đạo hữu mời chúng ta tiến đến đều là tình cảm. Chúng ta cũng không phải kia chờ tham lam hạng người. Huống chi đạo hữu chân thành trực tiếp. Đem nói đến đằng trước ngược lại càng tốt. Tống Hồng Viễn thấy hai người không có so đo. Trong lòng buông lỏng. Hắn nói phía trước liền làm tốt sẽ lộng cương quan hệ chuẩn bị. Không nghĩ tới kết quả hoàn toàn ngoài dự đoán. Bất quá hắn nghĩ lại tưởng tượng. Hai người đều là thực lực phi phàm hạng người. Từ trước cũng không vì ích lợi sở động. 4 năm tới du lịch tứ phương kiến thức rộng rãi. Tâm cảnh hẳn là tăng lên mà không phải lui về phía sau, đi thôi. Chúng ta, Phất y còn chưa có nói xong. Liền giác một cổ cường đại lực hấp dẫn từ bí cảnh trung truyền ra. Nàng bản năng đem kiếm cắm vào dưới nền đất ổn định thân hình. Lại thấy Trung Vận cùng Tống Hồng Viễn song song bị hút vào bí cảnh bên trong, chẳng sợ vốn chính là muốn đi vào bí cảnh. Phất y vẫn cảm thấy như vậy phương thức có chút cổ quái. Chính là hai người đều đã đi vào. Nàng cũng không có khả năng lưu tại bên ngoài không quan tâm. Bất cứ giá nào, nàng áp chế trong lòng bỗng nhiên phát lên không ổn dự cảm. Thu hồi càn khôn tùy ý kia cổ hấp lực bao bọc lấy chính mình. Hướng nhập khẩu bên trong hung hăng túm qua đi. Hết chương.